Tổng tài ngươi không biết xấu hổ. Chương 36, một miệng lông chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Tư Noãn, cậu kéo tớ làm gì? Cái loại người kia nói như vậy mà cậu không tức giận sao? Điền Điền vừa đi qua một bên khó hiểu hỏi. Để cho tớ đi mắng anh ta vài câu. Để cho anh ta biết kiến thức của lão nương cũng rất lợi hại. Nói dứt lời thì Điền Điền nhướn mày. Quơ quơ năm đấm nhỏ. Thôi, chó cắn cậu một miếng. Cậu còn muốn đi cắn lại chó một miếng sao? Dương Tư Noãn nhàn nhạt nói. Tuy nhiên âm thanh không lớn, không nhỏ. Vừa vặn để cho Mộ Minh Hiên và Lỗ Băng Băng nghe được rõ ràng. Đúng a, Điền Điền ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Cười nói tiếp. Nói như vậy là miệng chó cắn lông rồi à, ha ha. Hai người liếc nhìn nhau. Hai cô tưởng tượng đến cảnh miệng đầy lông chó thì nhịn không được cười lên ha hà. Khóe miệng Lỗ Băng Băng nhịn không được cũng run rẩy vài cái. Nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài. Cho nên lúc này biểu hiện trên mặt có chút quái dị. Mộ Minh Hiên thực sự bị lời nói và thái độ của Dương Tư Noãn chọc giận. Không biết tại sao cô ta lại có thể dễ dàng chọc giận hắn. Anh gầm thét với bóng lưng của hai cô. Hai cô đứng lại đó cho tôi. Nhưng Dương Tư Noãn và Điền Điền lại ngoảnh mặt làm ngơ với câu rít gào của anh ta. Rất nhanh bóng lưng của hai cô đã biến mất ở cửa ra vào. Gân xanh trên trán Mộ Minh Hiên nổi lên. Theo thói quen lấy tay bóp cái trán bóng loáng. Thở hổn hển. Sau đó rất căm tức nện một đấm lên trên cửa xe. Mộ Tổng, không nên tức giận. Lỗ Băng Băng đúng lúc ở bên cạnh an ủi. Lại mãnh liệt cọ cọ trước ngực Mộ Minh Hiên. Loại người không biết xấu hổ như vậy em đã thấy nhiều rồi. Vì cô ta mà tức giận không đáng giá tí nào. Tuy Lỗ Băng Băng không biết Dương Tư Noãn. Nhưng chuyện chuyên đi bỏ đá xuống giếng thì rất giỏi. Hại người lợi mình chứ có sao đâu. Mộ Minh Hiên nghiêng người nhìn Lỗ Băng Băng khẽ nhếch cặp môi mộng sưng đỏ cùng ánh mắt tràn đầy ý niệm tình dục. Lập tức ôm chầm lấy cô ta. Hùng hăng chụp lên môi cô ta. Ra sức mút lấy. Lỗ Băng Băng lập tức đón nhận vươn lưỡi da của mình ra. Ôm lấy Mộ Minh Hiên chăm chú quấn lưỡi với nhau. Nhẹ nhàng thở gấp. Còn hai tay luồn vào áo quần của Mộ Minh Hiên. Nếu như vừa rồi cô gái chết tiệt kia sẽ cắn hắn hoặc cho hắn phần thưởng là một bạt tai rồi. Không biết tại sao, lúc này Mộ Minh Hiên lại nhớ đến phản ứng của Dương Tư Noãn. Nghĩ tới cô khiến hắn chợt thấy mất hết hứng thú. Liền đẩy Lỗ Băng Băng ra. Có chút ảo não lấy tay bới bới tóc. Lỗ Băng Băng đang chìm trong một ham muốn mới. Đột nhiên lại bị Mộ Minh Hiên đẩy ra. Cô ta liền mở đôi mắt quyến rũ ủy khuất nhìn Mộ Minh Hiên. Lúc này trong ánh mắt của cô ta tràn đầy lửa tình dục. Hôm nay làm sao vậy? Vì sao anh ta tiếp tục rồi lại đẩy cô ra? Đột nhiên cô ta ghi hận Dương Tư Noãn. Đều do cô ta. Nếu không cô và anh ta đã. Hừ, đừng để cho tôi gặp lại cô. Nếu không sẽ cho cô đẹp mặt. Trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Nhưng rất nhanh đã biến mất. Mộ Minh Hiên nhàn nhạt nhìn lướt qua Lỗ Băng Băng. Đang muốn mở miệng thì điện thoại vang lên. Là tớ. Được, tớ lập tức đến. Anh nói đơn giản vài câu xong thì cúp điện thoại. Anh đưa em về nhà trước. Mộ Minh Hiên không đợi Lỗ Băng Băng trả lời đã mở cửa xe đi xuống. Ừ, được. Lỗ Băng Băng nghe lời bước theo xuống xe lên ngồi ở ghế trước. Trong lòng cô ta trăm ngàn lần không muốn cũng không dám biểu hiện ra trước mắt Mộ Minh Hiên. Nếu như không cẩn thận thì khả năng đây là lần gặp cuối cùng. Vì cô ta đã dùng rất nhiều suy nghĩ thủ đoạn để trèo lên được người Mộ Minh Hiên. Mộ Minh Hiên mở cửa xe ngồi trên ghế lái. Sau đó khởi động xe đi ra đường chính. Lỗ Băng Băng vuốt ve chiếc điện thoại nhãn hiệu quốc tế mới đưa ra thị trường. Sau đó ngẩng mặt lên nhìn Mộ Minh Hiên đang lái xe. Trên mặt nở nụ cười hạnh phúc. Nịnh nọt nũng nịu nói ra. Mộ tổng tài, cái điện thoại này rất đẹp. Em rất thích, anh thật tốt với em. Cảm ơn anh nha. Mộ Minh Hiên nhìn thoáng qua Lỗ Băng Băng. Trên mặt cũng nở nụ cười nhàn nhạt. Chỉ cần em thích là được rồi. Mộ Minh Hiên nghĩ thầm. Con gái nên như Lỗ Băng Băng. Ngoan ngoãn dịu dàng mới hay. Cái cô chết tiệt kia không biết có phải là con gái hay không. Làm sao toàn thân lại mọc đầy gai đâm người ta. Anh vừa nghĩ tới Dương Tư Noãn thì trong lòng không hiểu sao lại bực bội. Lập tức thu hồi nụ cười trên mặt. Biểu hiện trên mặt Mộ Minh Hiên được Lỗ Băng Băng thu hết vào đáy mắt. Tuy nhiên cô không có cách nào suy đoán được tâm tư của anh. Nhưng dựa vào sự mẫn cảm vốn có của phụ nữ thì cô cảm thấy khả năng anh có quan hệ với ả thối tha kia. Bây giờ trong lòng cô càng hận Dương Tư Noãn. Đều do cô ta mình mới chật vật như hôm nay. Sức quyến rũ trước mặt Mộ Minh Hiên hoàn toàn bía mất. Hừ, chờ xem. Mặc dù trong lòng oán hận nhưng trên mặt cô ta vẫn duy trì nụ cười thỏa mãn. Khi ở trước mặt Mộ Minh Hiên cô ta chính là một cô gái ngoan ngoãn. Lon Ha Chak, WordPress.com, Dương Tư Noãn và Điền Điền nắm tay nhau đi vào cửa hàng điện thoại. Điền Điền đoán chừng Mộ Minh Hiên không nhìn thấy hai người nữa mới nhìn qua Dương Tư Noãn. Có chút hối hận nói. Tư Noãn, tớ xin lỗi, lại để cho người ta khinh bỉ cậu. À, Dương Tư Noãn bị lời nói không đầu không đuôi của Điền Điền làm cho sững sờ. Nhưng sau đó thì lập tức hiểu được. Đi chết đi, nói cái gì đó. Tớ biết là cậu quan tâm tớ. Cô lại nói tiếp, đúng lúc mượn cơ hội này cho cậu mở rộng tầm mắt. Đàn ông cực phẩm trong miệng cậu tốt đến cỡ nào. Để xem cậu từ này về sau còn muốn phản kháng lời nói của tớ nữa hay không. Hắc hắc, nói xong, Dương Tư Noãn nhịn không được bật cười. Điền Điền cứng lại, lập tức trên mặt biểu hiện vẻ tiếc hận. Đồng thời cũng có chút đau lòng nói. Ai, thật không ngờ tới, đàn ông ưu tú xuất sắc như vậy tại sao lại nói chuyện cay nghiệt như thế? Cái đó và cái xuất chúng bên ngoài đối lập nhau à, ơ. Như vậy là sự chú ý của cậu bị vỡ thành từng mảnh rồi. Dương Tư Noãn trêu tức vừa nói vừa cười nhìn Điền Điền. Này, con kia, nghe giọng điệu của cậu thì không phải cậu thật sự vừa ý anh ta đó chứ. Đi chết đi, Điền Điền liếc cô một cái. Là tớ tiếc thay cho cậu. Vốn có đàn ông xuất sắc như vậy qua lại với cậu. Cơ hội như vậy thật tốt. Muốn thay cậu tranh thủ cơ hội. Kết quả, ai, ngoài ý muốn quá rồi. Ngoài ý muốn quá đi thôi. Điền Điền thiếu chút nữa là đám ngực dậm chân. Dương Tư Noãn xuất khí phất phất tay nói. Được rồi. Nói như vậy thì hôm nay là lần nói cuối cùng. Lần sau trước mặt tớ không được nhắc tới loại người này, đỡ cho tớ mất công chán ghét. Điền Điền làm ra bộ dạng nô tài cúi đầu nói. Được rồi, tớ biết rồi. Là tớ một lòng vì bạn bè. Trước kia tiểu nhân không hiểu chuyện. Bây giờ xin cho nô tài chuộc tội. Dương Tư Noãn khoan thai nói. Tay lại duỗi ra sờ đầu Điền Điền. Đại nhân không chấp tiểu nhân. Biết tội là được rồi. Điền Điền tiếp tục giả vờ nói. Đa tạ đại nhân khích lệ. Để tỏ lòng hối lỗi của tiểu nhân. Tiểu nhân muốn mua điện thoại cho ngài. Ngài thấy thế nào? À, không phải đâu. Dương Tư Noãn kinh ngạc nhìn Điền Điền. Thái độ của nó không giống nói dối. Nhất thời không tiếp thu được bánh ngon từ trên trời rơi xuống. Có chút đần độn hỏi. Bồi tội gì vậy, cách chương.